Tốt nhất con dề, chương 758, Thiên Tông Thuật, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Hướng Lão. Cái này một công cấp tốc lại đột nhiên. Hơn nữa bởi vì thân vị nguyên nhân, lại 10 phần ẩn nấp, cơ hồ khiến Lâm Vũ không có trốn tránh đường sống. Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, căn bản không kịp phản ứng, như thiểm điện vừa ra tay, bắt lại Hướng Lão Công tới tay trái. Ngạnh sinh sinh đem hắn tay tại bắt được bụng mình cho lúc trước dừng lại. Hướng Lão sắc mặt cũng trong nháy mắt biến đổi. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Dùng sức muốn làm tay rút trở về. Thế nhưng Lâm Vũ lực đạo quá lớn. Hắn căn bản không cách nào tránh thoát. Hướng Lão, Lâm Vũ gấp giọng hô Hướng Lão một tiếng. Không biết hắn tại sao lại đột nhiên xuống tay với mình. Hướng Lão thấy mình tay trái tránh thoát không ra, thân thể dừng một chút, trên tay lực đạo bỗng nhiên tiêu tán, không khỏi lắc đầu thở dài một câu, cười khổ nói, không xong rồi, già rồi. Lâm Vũ nhìn thấy hắn cái này thần sắc, không khỏi nao nao, nhanh lên đem tay hắn buông ra, hơi nghi hoặc một chút hỏi, Hướng Lão, ngài mới vừa rồi là đang thử thăm dò ta. Chấm, Hướng Lão hướng Lâm Vũ cười cười, trên mặt có chút chán nản, nhẹ nói, không chỉ là đang thử thăm dò ngươi, cũng là đang thử thăm dò chính ta. Lâm Vũ nghe nói như thế có chút không hiểu, bất quá sau đó tùy tiện hiểu rõ ra, Hướng Lão ý là dò xét năng lực chính mình khôi phục thế nào. Lâm Vũ cau mày trầm giọng nói, thế nhưng là ta vừa rồi dùng toàn lực đúng không? Hướng Lão hướng Lâm Vũ cười cười, cười ha hả nói ra, ta dùng toàn lực, không phải là không cách nào thương ngươi mảy may sao? Tiên sinh, sư phụ đặc biệt đánh với ta nghe qua ngươi gần người nhất tay tiến triển. Bộ thừa tranh thủ thời gian đứng ra thấp giọng hướng Lâm Vũ giải thích một câu. Vừa rồi hướng Nam Thiên cùng bộ thừa hỏi qua Lâm Vũ hiện tại thân thủ tu vi đến loại tình trạng nào? Cho nên hướng Nam Thiên vừa rồi mới có thể không hề cố kỵ xuất thủ. Bởi vì hắn biết rõ, lấy hắn hiện tại trạng thái, chính là dùng ra toàn lực, cũng vô pháp làm bị thương Lâm Vũ. Đây cũng là vừa rồi Bách Nhân Đồ không có xuất thủ bảo hộ Lâm Vũ nguyên nhân. Một là hắn luôn luôn kính nể hướng Nam Thiên, biết rõ hướng Nam Thiên tuyệt đối sẽ không đối với Lâm Vũ có cái gì không bén. Lại có là hắn biết rõ, coi như hướng Nam Thiên muốn thương tổn Lâm Vũ, lấy hắn hiện tại loại trạng thái này, cũng không đả thương được. Hướng Lão nghe nói như thế lại là khẽ thở dài một cái nói. Ta tại ngươi không có chút nào phòng bị tình trạng hạ xuất thủ. Hơn nữa còn dùng hết toàn lực, lại còn không cách nào thương ngươi mảy may, đồng thời bị ngươi kiềm chế. Có thể thấy được ngươi thân thủ đã đạt đến một cái rất không tệ cấp độ. Chỉ tiếc a, ngươi đã không phải quân tình xử người. Mà bây giờ như vậy đại quân tình chỗ, nhiều người như vậy, lại không có thể có một người có thể né tránh ta lão già họm hẹm này vừa rồi một kích kia. Nói đến đây hắn khẽ thở dài một cái một câu, trên mặt viết đầy chán nản cùng lo lắng. Lâm Vũ nhìn thấy hắn thần sắc, tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng cùng Hướng Lão hỏi. Hướng Lão, hẳn là ngài là lo lắng quá ít ngày quân tình sự tổ chức. Cùng các quốc gia đặc thù cơ cấu quân sự giao lưu đại hội. Ngươi cũng nghe nói, Hướng Lão quay đầu hướng Lâm Vũ cười cười, thở dài nói, đúng vậy a, lần này cái gọi là quân sự giao lưu hội kỳ thực đối với quân tình sự mà nói cũng không phải là cái gì làm náo động cơ hội. Hơn nữa ngược lại sẽ để cho quân tình sử thanh danh quét xác. Phải biết, năm đó hắn quản lý quân tình sử như mặt trời ban trưa. Uy danh hiển hách, để cho trên quốc tế các tổ chức lớn nghe tin đã sợ mất mật. Mà hắn sau khi bị thương cái này hơn 10 năm, quân tình sử ngày càng suy vi, bất quá đương sơ thanh danh vẫn còn tại, cũng là có thể tạo được mấy phần chấn nhiếp tác dụng. Thế nhưng lần này quân sự giao lưu hội sau đó, quân tình sử tại các quốc gia đặc thù cơ cấu bên trong địa vị. Sợ rằng cũng phải biến thành bình thường, nếu biết nổi danh âm thanh quét xác, cái kia quân tình sử vì sao còn muốn tổ chức lần này quân sự giao lưu hội đâu? Lâm Vũ nghe vậy có chút buồn bực hỏi. Đây không phải chính mình tìm cho mình không thoải mái à, đây là trước kia liền định tốt. Có 2-3 năm đi. Hướng lão cùng Lâm Vũ giải thích nói. Lúc trước vẫn là tiểu hồ đương trưởng phòng thời điểm. Nước ngoài một tổ chức chủ trương tổ chức. Đương chủ sự mà vốn là muốn định tại bọn hắn nơi đó. Sau đó bởi vì một số việc chậm trễ, bên trong lại phát sinh đủ loại biến cố, quanh đi quẩn lại, chủ sự mà đã đến Hoa Hạ, Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Sau đó hướng lão nhếch miệng cười một tiếng. Trần An nói, hướng lão, ngài cũng không cần lo lắng quá mức, nói không chừng quân tình sự có rất nhiều ngài không biết cao thủ đâu. Cao thủ cái giám, hướng lão hừ lạnh nói. Mặc dù ta sớm đã không tại quân tình sự nhiều năm. Thế nhưng đối với bên trong tình huống vẫn là 10 phần hiểu rõ. Những năm này Thủy Đông Vĩ cùng Viên Hách liền biết rằng co. Có ai chân chính chú trọng qua đề cao bọn thủ hạ năng lực. Hướng lão nói đến đây tỏ ra hết sức tức giận, ở ngực cũng không khỏi nâng lên hạ xuống. Sắc mặt ửng hồng. Khoát khoát tay nói ra, quên đi, lười nhác nói những thứ này. Tiểu Hà, ngươi đi theo ta, ta có chuyện gì muốn thỉnh giáo ngươi? Thỉnh giáo ta, Lâm Vũ nghe vậy không khỏi có chút ngoài ý muốn. Vội vàng đi theo hướng lão hướng phòng khách đi đến. Hướng lão sau khi vào nhà không bao lâu, liền từ trong nhà cầm một bản cùng loại bút ký lại cùng loại sách đồ vật đi ra. Tiếp theo hướng Lâm Vũ trước mặt vừa để xuống. Nói ra, nhìn xem, đây là cái gì, Lâm Vũ vội vàng đem bản bút ký này nhận lấy. Phát hiện từ bút ký này vẻ ngoài xem tới, đã có chút cổ xưa. Lật ra sau đó nhìn kỹ, chỉ gặp bút ký này lên tô tô vẽ vẽ. Ngoại trừ một ít chữ cùng ký hiệu bên ngoài, còn tranh có một ít tiểu nhân loại hình đồ án. Mặc dù phía trên này không có viết cái gì mang tính then chốt chữ nhi. Bất quá Lâm Vũ khi nhìn đến những văn tự này cùng bức họa sau đó. Sắc mặt vẫn như cũ là đột nhiên biến đổi. Gấp giọng nói ra, thiên tông thuật, ha ha, ta liền biết, tiểu tử ngươi khẳng định nhận biết. Hướng lão nghe được Lâm Vũ lời này cười ha ha một tiếng. Dùng sức nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Ta từ quân tình sử mật kho cho mượn chạy rồi quyển kia tam huyền tinh nghĩa, bên trong từng có ghi lại. Lâm Vũ gật đầu cười, không thể không nói, bản này cùng loại bách khoa loại hình tam huyền tinh nghĩa cũng là quả thực để cho hắn tăng thêm không ít kiến thức. Thiên tông thuật, một bên bách nhân đồ nghe được Lâm Vũ lời này thần sắc không khỏi hơi đổi. Nhịn không được đưa đầu hướng phía Lâm Vũ bút trong tay nhớ bản nhìn thoáng qua. Người cũng biết thiên tông thuật, hướng lão ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn bách nhân đồ một chút. Trong mắt không khỏi có chút ngoài ý muốn. Sư phụ ta đề cập với ta lên qua. Bách nhân đồ gật gật đầu. Trầm giọng nói, đây là một loại giống như trí cương thuần thể đẳng cấp cao huyền thuật công pháp. Áo, ta nhớ ra rồi, bộ thừa đã nói với ta. Sư phụ ngươi chính là năm đó Tam Vương trên núi huyền cơ lão nhân đúng không? Hướng lão tựa hồ đột nhiên nhớ lại cái gì? Nhẹ gật đầu, nói ra, chỉ tiếc a, năm đó ta luôn luôn nghe nói qua sư phụ ngươi tên tuổi. Nhưng lại chưa thể nhìn thấy. Cũng là quả thực là một cái lớn lao tiếc nuối a, bách nhân đồ hơi hơi hướng lão nhẹ gật đầu. Bọn hắn đang khi nói chuyện Lâm Vũ luôn luôn đảo trong tay bút ký. Nhìn xem cấp trên ghi lại tỉ mỉ xác thực nội dung. Càng lộn càng kích động, hơi kinh ngạc nói ra. Hướng lão, ngài từ nơi nào được đến cái này thiên tông thuật a? Ta tại quân tình sử số một mật đều chưa từng nhìn thấy. Số một mật kho đương nhiên không có. Đây chính là trải qua ta nhiều năm tìm kiếm để dành tới. Hướng lão ưỡn ngực, hướng Lâm Vũ cười ha hả nói ra. Bất quá bởi vì là bốn phía vơ vét đến, cho nên tổng khó tránh khỏi có chút khiếm khuyết, khiến tập luyện lên, uy lực nhỏ hơn một chút. Bất quá nó cùng trí cương thuần thể phối hợp lại, cũng là xem như hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lâm Vũ trịnh trọng nhẹ gật đầu. Phải biết, trí cương thuần thể, căn bản tác dụng là đề cao người tu luyện bản thân tố chất thân thể cùng cơ năng. cũng không thể tăng cường người lực công kích, mà cái này thiên tông thuật, còn lại là rất nhiều tính công kích huyền thuật bên trong mạnh nhất huyền thuật một trong. Cho nên không chút tập luyện qua cụ thể chiêu thức, công pháp Lâm Vũ nếu là có cái này thiên tông thuật. Cái kia có thể gọi là như hổ thêm cánh. Hướng lão, cái này thiên tông thuật. Ta, Lâm Vũ nhìn qua trong tay mặc dù có chút không trọn vẹn thiên tông thuật. Thế nhưng nội tâm như cũ thích không thôi. Cấp úng không biết nên thế nào hỏi hướng lão mượn. Được rồi, ta lấy ra chính là vì cho ngươi. Lấy về nghiên cứu một chút đi. Hướng lão một chút tùy tiện xem thấu Lâm Vũ dụng ý cười ha hả nói ra. Đa tạ hướng lão, Lâm Vũ liền vội vàng gật đầu nói tạ, trong lòng kích động không thôi. Nếu là có cái này thiên tông thuật, ngược lại là có thể cực lớn đền bù hắn năng lực lên nhược điểm. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, ngươi hẳn phải biết, cái này thiên tông thuật mặc dù uy lực mạnh mẽ, thế nhưng đối người thân thể tiêu hao rất nhiều a. Hướng lão đột nhiên híp mắt hướng hắn trầm giọng nói ra. Nếu không phải ta nghe nói ngươi chí cương thuần thể đã đột phá tiểu thành. Đến bây giờ, ta cũng không dám đem nó đưa cho ngươi. Cái này ta biết, Lâm Vũ dùng sức chút gật đầu. Cái này thiên tông thuật quá mức bá đạo, cho nên với thân thể người tiêu hao cũng cực lớn, cần cực mạnh tố chất thân thể mới có thể khống chế. Không tệ, hướng Nam Thiên gật gật đầu, tiếp theo chỉ laptop lên một chỗ tâm pháp, trầm giọng nói, ta mỗi lần luyện đến nơi này, đều sẽ cảm giác khí huyết tích tụ. Tứ chi ngứa ngáy, hơn nữa hiện tại khôi phục sau tập luyện lên cảm giác loại tình huống này càng thêm lợi hại. Ngươi trở về tập luyện thời điểm, nhiều chú ý điểm này, xem có thể hay không tìm ra bên trong vấn đề, đây cũng chính là bên ta mới nói muốn thỉnh giáo ngươi địa phương. Lâm Vũ dùng sức chút gật đầu, sắc mặt không khỏi ngưng trọng mấy phần, quả nhiên, cái này thiên tông thuật, không phải dễ luyện như vậy. Sư phụ, bên ngoài có người cầu kiến ngài. Lúc này, hướng Nam Thiên một cái khác đồ đệ tiểu vĩ nhanh chóng từ ngoài cửa đi đến. Ta không phải đã nói rồi sao? Cho dù người nào đến, hết thảy không thấy, hướng Nam Thiên trầm giọng nói ra. Đoạn này thời gian bởi vì lần này quốc tế quân sự giao lưu hội. Thủ đô sẽ đến không ít người. Nếu hắn không có chết tin tức đều đã truyền ra. Tự nhiên sẽ có thật nhiều người muốn đến gặp hắn, chỉ là cái này một hai ngày, đến nhà cũng không dưới hơn 10 người. Hắn nói hắn không đồng dạng, tiểu vĩ lắc đầu, có chút khó khăn nói ra. Hắn nói để cho ta nói với ngài một câu nói, ngài khẳng định sẽ gặp hắn. Cách chương.